Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, nàng là đại thúc nữ nhân. Lan Hoa trên mặt lóe ra một chút ngượng ngùng thần thái. Ngón tay nắm bắt góc áo, nhỏ giọng nói, cảm ơn Diệp tiên sinh thu lưu, ta cái gì đều có thể làm, ta sẽ giặt quần áo nấu cơm. Chỉ cần Diệp tiên sinh có bất kỳ nhu cầu, ta nhất định thỏa mãn. Lý Tiểu Ngọc cười tâu toét cười, trong tiếng cười mang theo một tia không có hảo ý thành phần. Diệp Thiên thở dài nói, không cần khách khí, về sau ngươi liền ở lại đây. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta giới thiệu cho ngươi công việc. Lan Hoa lần nữa lôi kéo Lan Khả Nhi phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trong mắt tràn đầy nước mắt, cảm ơn Diệp tiên sinh. Diệp Thiên có chút chịu không được Lan Hoa loại này động một chút lại quỳ xuống phương thức hành động, đem Lan Hoa hai tỷ muội dìu dắt đứng lên về sau. Bấm Lý Quốc Vân điện thoại, gọn gàng lộng quyền, lão Lý, người chỗ đó cần muốn phục vụ viên sao? Bởi vì Diệp Thiên lấy thủ đoạn cưỡng chế trấn áp lại Thanh Vân đường phố lưu manh. Thanh Vân trên đường các nhà cửa hàng sinh ý so trước kia càng thêm đỏ lửa. Lý Quốc Vân tiệm ăn nhỏ bây giờ sinh ý dị thường nóng nảy. Trong tiệm tuy nhiên có mấy cái tiểu nhị, nhưng hai ngày này căn bản bận không qua nổi. Lý Quốc Vân tự nhiên nghe ra Diệp Thiên lời này ý tứ. Cho dù hắn sinh ý không tốt, hắn cũng sẽ kiếm cớ sa thải một cái tiểu nhị, đến thỏa mãn Diệp Thiên yêu cầu. Đương nhiên cần, ta bên này nhân thủ không đủ a. Lý Quốc Vân chất phác đáp lại nói. Diệp Thiên nói một câu, ta sau đó đem người mang tới. Sau đó thì tắt điện thoại. Người gọi điện thoại cho ta lão ba, Lý Tiểu Ngọc nhíu mày hỏi. Lý Tiểu Ngọc cười khanh khách nói. Quá tốt, về sau ta liền có thể thường xuyên cùng Khả Nhi cùng nhau chơi đùa. Lan Hoa tỷ, về sau ngươi liền đi Lý Quốc Vân tiệm ăn nhỏ giúp đỡ a. Hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Rất dễ dàng thì giải quyết Lan Hoa công tác vấn đề. Cái này khiến Diệp Thiên có chút tiểu tiểu đắc ý. Lan Hoa không phải Diệp Thiên cái gì người. Cho nên Diệp Thiên cũng sẽ không ngốc như vậy đem Lan Hoa tất cả sự tình nhận hết. Diệp Thiên có thể trợ giúp Lan Hoa hai tỷ muội đến một bước này, cũng hoàn toàn là xem ở Lý Tiểu Ngọc trên mặt mũi. Diệp Thiên lại tìm đến bà chủ nhà, nói rõ với bà chủ nhà chính mình muốn đem Lan Hoa hai tỷ muội an trí tại phòng cho thuê tâm tư. Hắn không nghĩ tới là bà chủ nhà thế mà một lời đáp ứng. Tùy tiện ngươi, dù sao ngươi giao tiền thuê nhà, phòng cho thuê bên trong ngươi muốn để người nào vào ở đến, đó là ngươi sự tình, ta lười nhác quản. Bà chủ nhà lời nói lạnh nhạt đạo, nhưng ta có một chút muốn cảnh cáo ngươi, không cho phép khất nợ tiền thuê nhà. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười nói, biết. Sau 10 phút, Diệp Thiên mang theo ba nữ đi vào Thanh Vân đường phố. Lý Quốc Vân Mỹ thực điếm, vì ngăn ngừa bị thương hộ nhóm nhận ra, tạo thành không tất yếu phiền phức, Diệp Thiên cố ý đeo lên một đỉnh che nắng mũ, đem hơn phân nửa bộ phận bộ mặt che lấp lên. Lúc này đã là 2 giờ chiều, Mỹ thực điếm bên trong khách nhân không phải rất nhiều. Lý Quốc Vân vẫn đứng tại cửa ra vào, mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi Diệp Thiên đến. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên thì lập tức đem Diệp Thiên nghênh vào trong điếm một trương sạch sẽ bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Lý Tiểu Ngọc thần thần bí bí đem Lý Quốc Vân kéo đến một bên, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói khẽ, lão cha, Lan Hoa tỷ là ta đại thúc nữ nhân, ngươi khả năng đối với người ta có ý nghĩ xấu nha. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta khẳng định cáo mẹ ta đi. Lý Quốc Vân chất phác cười, liên tục gật đầu, loại sự tình này còn cần ngươi tới nhắc nhở ta hư. Ngươi quá coi thường cha ngươi. Lan Hoa hai tỷ muội cũng không nghe thấy Lý Quốc Vân cha con hai người đối thoại, Diệp Thiên lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt hắn cũng bởi vậy có chút khó coi. Âm thầm oán trách Lý Tiểu Ngọc nói vớ nói vẩn. Lý Quốc Vân trước đó liền chuẩn bị phong phú thực vật. Diệp Thiên mấy người sớm đã là bụng đói kêu vang. Một trận gió cuốn mây tan giống như tiêu diệt trên bàn thực vật. Ăn uống no đủ về sau. Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Lão Lý, ta đem Lan Hoa tỷ giao cho ngươi. Làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một chút các nàng tỷ muội. Lý Quốc Vân hiển nhiên cũng là tin tưởng. Nữ nhi thuyết pháp, lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Cười tủm tỉm nói, Diệp huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không bạc đãi đệ muội. Một miệng trà đậm kém chút theo Diệp Thiên trong miệng phun ra. Diệp Thiên lúng túng nói, Lão Lý, không thể nói lung tung được. Lý Quốc Vân liên tục gật đầu, ha ha cười, một bên Lan Hoa càng là mặt đỏ tới mang tai, vuốt tay buông xuống, một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh nhảy loạn. Cổ tay run lên, trên tay bánh tiêu rớt xuống đất, lão bản, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Lan Hoa cũng vội vàng giải thích. Lý Quốc Vân cười ha ha một tiếng, ra vẻ khoa trương vỗ một cái miệng mình. Tốt a, là ta nghĩ quá nhiều. Giữa các ngươi rất thuần khiết. Lý Tiểu Ngọc cười khanh khách, một đôi linh động con ngươi nhìn xem Diệp Thiên, lại ngó ngó Lan Hoa, cười đến càng thêm ý vị thâm trường. Diệp Thiên trước khi đi, Lý Tiểu Ngọc đem Diệp Thiên kéo tới một bên, rất nghiêm túc nói. Đại thúc, ngươi liền muốn Lan Hoa tỷ đi, nghe ta một lời khuyên, ngươi chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Nàng dạng này nữ nhân phi thường tốt nuôi sống, sẽ không hướng ngươi muốn này muốn nọ. Ngươi muốn là tiếp nhận nàng, ngươi có thể từ trên người nàng hưởng thụ được vô tận diễm phúc. Loại này cấp bậc mỹ nữ mang đi ra ngoài, ngươi trên mặt cũng có hào quang a. Nữ nhân dung mạo thì là nam nhân thân phận địa vị thể hiện. Diệp Thiên trắng liếc một chút Lý Tiểu Ngọc, không nói gì. Lý Tiểu Ngọc lại lung lay Diệp Thiên cánh tay, tiếp tục ân cần hướng dẫn lấy. Đại thúc, ngươi cũng biết ta là ôn nhu, nghe lời, nhu thuận, thiện lương tiểu hài tử. Thế nhưng là ta phải nói cho ngươi, Lan Hoa tỷ so ta còn ôn nhu, nghe lời, nhu thuận, thiện lương gấp trăm lần. Ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian muốn nàng đi. Diệp Thiên im lặng lung lay đầu, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Thì ngươi loại này đầy trong đầu loạn điểm uyên ương phổ gia hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói mình là cái tiểu hài tử còn rất hiền lành. Lý Tiểu Ngọc thở phi phi phồng hóa, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vì thoát khỏi Lý Tiểu Ngọc dây dưa, Diệp Thiên cùng Lan Hoa hai tỷ muội cùng Lý Quốc Vân chào hỏi về sau, chạy trốn giống như rời đi Thanh Vân đường phố. Đại thúc cũng thực sự là, nhìn lấy Diệp Thiên phương hướng rời đi, Lý Tiểu Ngọc trùng điệp dậm chân, rất là không cam tâm, âm thầm thề nhất định muốn đem Diệp Thiên cùng Lan Hoa túm hợp lại cùng nhau. Ngồi tại trên xe taxi, tiến về Khuynh Thành tập đoàn Diệp Thiên, hơi híp mắt, trong đầu trong lúc lơ đãng hiện ra Lan Hoa cái kia thành thục dụ người thân thể, còn có thuần phác thanh thuần khí chất. Nguyên bản dựa vào ghế dựa Diệp Thiên đột nhiên thoáng cái, giống như là như giật điện, ngồi thẳng người, dọa đến vị trí lái phía trên tài xế thân thể run lên. Cất tiếng nói, tiên sinh, ngài không có sao chứ? À, ha ha. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thiên khoát khoát tay, trấn an nói, vừa mới hắn đột nhiên nhớ tới buổi sáng Độc Nhãn Long nói những lời kia, đến ra một cái kết luận, Lan Hoa rất có thể cũng là hôm qua bị chính mình giết chết. Cái kia mặt đen thanh niên thê tử, Độc Nhãn Long cùng mặt đen thanh niên đều là Mã Vương gia thủ hạ. Buổi sáng Độc Nhãn Long nâng lên mặt đen cái này người, nếu như mặt đen thanh niên chết, như vậy Độc Nhãn Long muốn chiếm lấy Lan Hoa cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng vẫn là làm cho Diệp Thiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Âm thầm cảm thán, lão Tạc Thiên thật mẹ nó hội trêu cợt người. Chính mình giết một nữ nhân trượng phu, lại cứu cái kia nam nhân thê tử. Diệp Thiên hạ quyết tâm, sau này tận lực không muốn cùng Lan Hoa gặp mặt, mặc kệ chính mình suy đoán có phải là thật hay không. Cái này đều không phải là kiện đối với mình có lợi sự tình. Tâm sự nặng nề trở lại Khuynh Thành tập đoàn về sau. Tại phòng thư ký Diệp Thiên cũng không có nhìn thấy Tô Tâm Di. Muốn chạy tới bên ngoài khu làm việc thưởng thức mỹ nữ đồng sự. Lại cảm thấy nhàm chán. Đành phải nằm trên ghế salon ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Sắp đến lúc tan việc. Lúc này thời điểm, Tô Tâm Di vừa tốt bạch bạch bạch dẫm lên giày cao gót từ bên ngoài. Vội vã đi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.